Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, giao dịch. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1715, giao dịch. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cửu ma khúc, họ Đoan Mộc Thiên Đế con ngươi hơi co rút lại hà. Ánh mắt nhìn Lâm Phong, trong mắt mơ hồ có phong mang lóe ra. Lâm Phong lại có cửu u ma khúc. Lâm Phong, cửu u mê đế, lại truyền cho ngươi cửu u khúc. Họ Đoan Mộc Thiên Đế rung động trong lòng. Cửu u ma đế danh chấn cố đô, liền là bởi vì hắn chiến lực mạnh mẽ. Là cái này cùng hắn nắm trong tay thiên địa chí cường cửu khúc chi cửu u ma khúc có mật bất khả phân liên hệ. Ta lẽ nào sẽ lừa dối tiền bối phải không? Lâm Phong mỉm cười nói. Lúc này, bên cạnh cách đó không xa, thương tộc đương đại gia chủ Thương Lăng ánh mắt hướng phía Lâm Phong xem ra. Đôi mắt lóe ra bất định. Cung quảng trong có nhất bộ cổ kinh danh Vạn Kiếp Bất Diệt Thiên Ma Kinh. Chính kinh khủng ma đạo công pháp. Đáng tiếc chỉ là không trọn vẹn. Là Lâm Phong hắn chính mình thiên địa chí cường cửu khúc chi cửu u ma khúc. Chính như Lâm Phong nói vậy, nếu là tu luyện cái này Vạn Kiếp Bất Diệt Thiên Ma Kinh lại tu cửu u ma khúc, lại thích hợp bất quá. Không phải ma tu mà nói tu luyện ma khúc tác không có cái loại này bá đạo công hiệu. Thần bí Vạn Kiếp Ma Kinh, chí cường cửu khúc, Thương Lăng cũng tim đập thình thịch đứng lên. Hắn thương tộc Thương Thiên Kinh công kích tuy mạnh hoành không gì sánh được, nhưng tuyệt không có ma công kia cùng ma khúc cùng nhau thể phát huy công hiệu kinh khủng sao. Lâm Phong hiền chất, lúc này, Thương Lăng ánh mắt lộ ra một cái tiểu ý, lại hướng phía Lâm Phong bên này đi tới, có vẻ rất là khách khí. Thương Lăng tiền bối có gì chỉ giáo? Lâm Phong nhìn mỉm cười đi tới Thương Lăng, không khỏi mỉm cười đáp lại một tiếng. Lâm Phong hiền chất không cần quá khách khí. Ngày xưa hiền chất đã ở ta thương tộc ở qua một đoạn thời gian. Hàm ta một tiếng thúc phụ là được. Thương Lăng mỉm cười nói. Có thể dùng Lâm Phong ở trong lòng âm thầm hèn mọn. Cái này Thương Lăng chắc cũng là cái nghìn năm lão quái vật sao? Thúc phụ, Thương Khiếu có thể đô cùng Thương Lăng cách mấy đời. Tiền bối có việc cứ việc nói đó là. Lâm Phong như trước lại cười nói. Theo ta được biết, cửu ma đế thất tung nhiều. Cho tới hôm nay cung quảng tái hiện mới lại tái hiện. Chắc là bởi vì vãng sinh kinh duyên cớ. Chẳng biết Lâm Phong hiền chất làm sao gặp cửu ma đế. Thương Lăng có chút huyền chuyển hỏi. Lâm Phong tự nhiên minh bạch hắn muốn hỏi là. Ngươi Lâm Phong, thật có cửu ma khúc. Tiền bối ngươi xem một chút liền biết. Lâm Phong mỉm cười hạ, lập tức, con người của hắn đột nhiên trở nên không gì sánh được hàn lãnh lên. Lộ ra ma chi bá đạo khí tức, tuyền thủy chi âm nhanh, rót vào Thương Lăng trong đầu. Đồng thời, một khúc cửu u, in vào Thương Lăng song đồng. Thực sự là cửu u ma khúc, Thương Lăng con người hơi co rút lại hạ, trong lòng chấn động, người này thiên phú tuyệt luân. Lại gặp thiên khí, lại còn nắm trong tay cửu u khúc. Lâm Phong hiền chất nắm trong tay cửu u khúc. Đáng tiếc không thể thành hoàng. Thực đang đáng tiếc, ta thương tộc có mấy bộ cổ kinh thư. Ngược lại cũng khá vô cùng. Có thể đã Lâm Phong hiền chất tu luyện vi dùng. Xem có thể không có thể dùng Lâm Phong hiền chất có cơ hội đột phá võ hoàng cảnh giới. Thương Lăng chậm rãi nói. Lâm Phong khóe miệng mang nhợt nhạt dáng tươi cười, là họ Đoan Mộc Thiên Đế cùng với Tử Kim luyện khí đại sư tác cũng lộ ra ý vị thâm trường thần sắc. Lão hồ ly này muốn trao đổi nói thẳng đó là, lại còn nói đắc như vậy đường hoàng. Lâm Phong khẽ lắc đầu, chậm rãi mở miệng, ta tu ma công vẫn đến nay, mặc dù tu cái khác công pháp cũng không có thể đột phá võ hoàng cảnh. Chỉ có cường đại ma công có thể có một đường mong muốn. cung quảng trong vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh ngược lại không tệ. Đáng tiếc ta vô pháp đạt được cửu u ma đế tiền bối tại, mặc dù ta nguyện ý dùng cửu u ma khúc giao dịch, cũng không có khả năng. Lâm Phong dứt lời thở dài một tiếng, là Thương Lăng đôi mắt lại lóe ra phong mang, thầm nghĩ Lâm Phong người này lại vẫn cùng hắn quanh co lòng vòng lên. Hai người đối lời của đối phương cũng lòng biết rõ, đã như vậy, Thương Lăng cũng không lại quẹo vào, nói thẳng, nếu là ta Thương tộc thể cầm vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, Lâm Phong hiền chất có thể nguyện trao đổi. Nói là lúc, Thương Lăng cước bộ chậm rãi hướng phía, trên mặt mỉm cười, ngay tại lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cổ hít thở không thông áp lực hàng lâm. Kinh khủng thương thiên bàn tay to trực tiếp đem thân thể hắn chế trụ. Họ Đoan Mộc Thuần nhíu mày, lập tức ngập trời liệt diễm đánh ra, hướng phía bàn tay to kia ấn triển đè tới, có thể dùng vân tay không ngừng nghiền nát đốt diệt. Thương Lăng gia chủ nói như thế nào cũng là Thương tộc đứng đầu. Cái này là ý gì? Lâm Phong sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Đối mặt đại đế cấp bậc cường giả, hắn không có phản kháng lực lượng. Cái loại này đột ngột đang lúc phủ xuống áp bách, không phải hắn bây giờ có thể đủ chống lại được. Dẫy đều không thể dẫy được. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, không thể bù đắp. Thương Lăng đôi mắt nhìn thoáng qua họ Đoan Mộc Thiên Đế, trong con người hiện lên một câu mịt mờ hàn mang, lập tức cước bộ một bước. Lâm Phong chỉ cảm thấy tim đập, huyết mạch dao động, một cổ vô pháp kháng cự lực lượng hàng lâm trên người, có thể dùng hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nhỏ có chút tái nhợt. Hiền chất chớ trách, ta chỉ là nhìn hiền chất thể chất làm sao, có hay không có cơ hội phá vỡ mà vào võ hoàng cảnh. Thương Lăng như trước lại cười nói, hiền chất còn chưa trả lời ta câu hỏi đây. Tiền bối nếu là có thể cầm ma kinh, Lâm Phong tự nhiên là nguyện ý trao đổi. Lâm Phong thanh âm lộ ra một cổ ý lạnh như băng, thử xem ta hắn thể chất làm sao. Buồn cười đến cực điểm, là uy hiếp mình này, nếu không phải là yêu giới tồn tại, sợ rằng Thương Lăng sẽ trực tiếp đưa hắn bắt sao. Tốt lắm, ta tận lực thử xem ta có thể không cầm vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh. Thương Lăng chậm rãi nói, lập tức ống tay áo huy động, hướng phía bên kia Thương tộc đại năng cường giả dẫm trận tại chỗ đi. Lúc này đã bên kia đã có không ít người đạt thành thỏa hiệp. Điều này làm cho Lâm Phong có chút tiếc nuối. Vậy mà chiến không đứng dậy. Bất quá thế cục này cũng xác thực xấu hổ, song phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cung quảng không có khả năng cùng Vọng Thiên Cố Đô chư cổ tộc là địch, là này cổ tộc cũng không dám thật động huy hoàng, cho nên đều thối lui một bước. Thương Lăng thân ảnh ly khai, hướng phía Thương tộc đại năng cường giả bên kia đi đến. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng quét Thương Lăng bóng lưng. Lâm Phong, ngươi phải cẩn thận Thương Lăng. Hắn mặc dù thật lấy được vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, sợ là cũng sẽ không dễ dàng cùng ngươi trao đổi. Có lẽ sẽ ra tay với ngươi cũng nói không chừng. Tuy rằng ngươi có yêu giới bảo hộ, nhưng mà những cổ thánh tộc nội tình thâm hậu, bọn họ chuyện gì cũng dám làm. Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn. Họ Đoan Mộc Thiên Đế chậm rãi mở miệng, nghe được lời của hắn, hậu Lâm Phong khẽ gật đầu. Nếu là Thương tộc giao dịch vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, nhất định sẽ đoạt hắn cửu u ma khúc. Đương nhiên, cái này Lâm Phong từ lâu nghĩ đến, sau đó hắn tự nhiên sẽ cẩn thận hành sự. Hắn biết ra bản thân chính mình cửu u ma khúc, mục đích chính là vì vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh hy hoàng. Quả nhiên, lúc này xa xa phương hướng, Thương tộc đại năng cường giả quay hy hoàng lên tiếng. Thương Lăng đang ở bên cạnh hắn, hiển nhiên đem vừa chuyện bên này báo cho hắn. Còn có chuyện gì? Hy hoàng ánh mắt nhìn về phía Thương tộc đại năng cường giả, hỏi. ta đối Vạn Kiếp Bất Diệt Thiên Ma Kinh khá có hứng thú. Lấy Thương Thiên Kinh giao dịch, làm sao? Thương tộc đại năng trực tiếp nói, có thể dùng. Lâm Phong trong mắt lóe lên một câu lợi hại vẻ. Cái này thương tộc đại năng cường giả nhưng thật ra vô cùng quả đoán. Khi lấy được Thương Lăng tin tức hậu trực tiếp đến muốn tiến hành giao dịch. Mọi người có vẻ có chút vô cùng kinh ngạc. Cái này thương tộc cường giả là vì sao? Vậy mà đột nhiên quyết định muốn giao dịch Thương Thiên Kinh. Hơn nữa còn là để đạt được nhất bộ không trọn vẹn ma kinh. Hiện tại này, Hy Hoàng nhìn thương tộc đại năng cường giả đạo. Đối, đến hiện tại, hai người chúng ta trực tiếp tiến hành giao dịch. Thương tộc đại năng chậm rãi nói. Hào, Hy Hoàng gật đầu, lập tức bước ra một bước. Thần niệm ba động, hai người đều cực kỳ quả quyết. Biết giao dịch liền giao dịch. Mi tâm chỗ quang mang lóe ra. Hai người bắt đầu giao dịch cổ kinh. Tại bọn họ thần niệm trong, có khổng lồ ký ức, rất nhiều người đôi mắt lợi hại, lưỡng đạo thần niệm, chính là lưỡng bộ đáng sợ cổ kinh thư. Chưa từng có bao lâu, thần niệm giao dịch xong, thương tộc đại năng nghĩ cười nói, được rồi, ta thương tộc cũng nên cáo từ. Dứt lời, cước bộ của hắn hơi bước ra, nhưng mà nhưng vị trực tiếp ly khai. Mà là hướng phía Lâm Phong đạp đi. Một màn này có thể dùng Lâm Phong con ngươi hơi co rút lại. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy. Sợ rằng bây giờ là đến đòi cửu U Ma Khúc. Lâm Phong hiền chất, đến ta thương tộc làm khách một phen. Làm sao? Thương tộc đại năng cường giả hàm cười nói. Nhưng thâm thúy trong con ngươi lại mang nhẹ nhẹ lạnh lùng. Ta hôm nay còn có một số việc, ngày khác lại đi trước sao? Lâm Phong mỉm cười nói, cần gì phải đợi được ngày khác? Nếu hôm nay Lâm Phong hiền chất có hăng hái muốn cùng ta thương tộc tấm cái giao dịch, ta tự nhiên thỏa mãn hiền chất, cái này tùy ta đi một chuyến sao? Dứt lời, một con kinh khủng thương thiên vân tay trực tiếp rơi Lâm Phong trên người, đem Lâm Phong vững vàng chế trụ. Có thể dùng Lâm Phong không thể động đậy. Dừng tay, Quân Mạc là quát lạnh một tiếng. Lang Tà cước bộ một bước đi ra. Thanh Phượng thì là trực tiếp bóp nát nhất cái ngọc giản. Dừng lại, thương tộc đại năng cường giả quay Quân Mạc là cùng với Lang Tà quát lạnh. Lang Tà hiền chất cùng với Minh Tử có thể tùy thời đến ta thương tộc làm khách. Ma đế tiền bối, lúc này... Lâm Phong đột nhiên mở miệng, hướng phía cửu U Ma Đế hô một tiếng, có thể dùng cửu U Ma Đế thần sắc lóe ra, nhìn về phía Lâm Phong bên này. Tiền bối, tại tiểu thế giới trong ta lấy được của ngươi một ít di vật. Hôm nay thấy tiền bối mạnh khỏe, chuẩn bị trả đã tiền bối. Lâm Phong mỉm cười nói, nhưng mà thân thể nhưng không cách nào nhúc nhích. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.